Tình yêu tìm đến, chương 13, góc truyện audio.com. Sảnh tiệc đứng của Kiến Vũ khai trương, tên là Purple Light, chủ yếu kinh doanh cơm trước và cơm tối kiểu Trung Quốc. Ngày khai trương, Vương Thanh quả nhiên đúng như lời anh đã hứa, mang theo hơn 50 quản lý của Tam đến ăn ủng hộ. Một đoàn người Âu phục dày da, một bộ dáng rất tinh anh trí thức, nhân viên của Purple Light đều là nhân viên mới. Thấy ngày đầu khai trương đã có một đám người như thế tới. Lập tức bị kinh sợ, mấy cô bé còn đỏ mặt chạy ra phía sau ríu rít một hồi. Kiến Vũ bĩu môi, đừng nhìn đám người này hiện tại đứng đắn nghiêm cẩn, chờ thêm lát nữa, mặt thật lòi ra, xem các cô còn nhìn bọn họ mà chảy nước miếng được nữa không. Quả nhiên, tới khi nhân viên nối đuôi nhau từ phía sau đi ra, bày đồ ăn xong xuôi. Hơn 50 tinh anh của Tam, mỗi người cầm một khay, bắt đầu xếp đội hình chọn đồ ăn mình thích, động tác ai nấy trông đều nhã nhặn, nhưng sức ăn sao mà dọa người. Kiến Vũ nhìn đám người kia gió cuốn mây tan, AKA ăn như cướp, đau thịt rồi, mà đoàn người này lại không thiếu tiền, mỗi người 25 đồng, đúng là dự định ăn đủ mới thôi à, cậu chủ Phùng à, đồ ăn nhà cậu đều ngon không thể chê được. Lúc nào mở một nhà hàng bên cạnh Tam đi, tôi bảo đảm ngày nào cũng tới ăn. Một người đàn ông mặc bộ ke rùa màu tím vừa cười vừa nói. Người này Kiến Vũ biết, là quản lý bộ phận vật tư của Tam. Bình thường mấy chủ nhà xưởng muốn mời ông ta ăn một bữa cũng không dễ. Kiến Vũ cười cười qua loa, nhìn một đống trước mặt ông ta lại oán thầm trong bụng. Thêm vài người như ông tới. Của hàng nhà tôi còn mở sao nổi nữa. Song cũng nhờ đoàn người Tam mà ngày đầu tiên Purple Light mở của đã chật khách. Tinh thần thích tụ tập náo nhiệt của người Trung Quốc đã giúp Kiến Vũ đúng lúc. Mặt khác còn nhờ địa điểm của Purple Light rất tốt, nằm sát khu phố sầm uất, trưa và chiều tối đều có lưu lượng người rất khả quan. Mọi người đi qua Purple Light, ngửi thấy mùi thức ăn, thường xuyên sẽ ngó vào nhìn một cái. Thấy một phòng đầy trí thức sẽ không tự chủ mà bước vào. Nhìn, món mặn món chay bày mấy chục khay. Bề ngoài trông đẹp, mùi lại thơm, hỏi tiếp giá cả. Cô tiếp tân giọng giòn tan đáp. Tiệc đứng, 25 đồng một người. Muốn ăn gì thì ăn. Đại đa số người đi ngang qua đều móc tiền ra. Vào tìm một chỗ, Vương Thanh đang ngồi bên cửa sổ. Cầm một bát cơm, trước mặt là 5 khay đồ ăn. Thịt kho tàu, sườn xào chua ngọt, thịt ba chỉ rang bột, thịt tẩm bột sốt, một phần thịt dê thì là, bên cạnh là một phần rau sina mang cho anh, ngồi cùng bàn còn có Amanda và Erlai, khay trước mặt ba mỹ nữ hầu hết là rau và hải sản. Chỉ có Sina đang cầm một miếng sườn chua ngọt, công chủ à, đồ ăn ở đây ngon thật, hay là, anh bàn với cậu chủ Phùng, mở một nhà hàng bên cạnh Tam đi. Vương Thanh cười cười, thò đũa gắp con tôm chiên của Amanda, nhét vào miệng, nhai nhai, cô tự hỏi đi, quả nhiên, Amanda quay đầu lại, thấy Kiến Vũ mỉm cười đứng ngay sau lưng cô. Cậu chủ Phùng, tôi nói thật đó, cậu mở một cái ở bên cạnh Tam đi. Kiến Vũ cười cười, không trả lời ngay mà hỏi họ ăn cơm thế nào, khéo léo chuyển trọng tâm câu chuyện. Hôm sau, Kiến Vũ tới Tam nộp báo cáo tài chính. Mới tới tầng 19 đã bị Sina chặn lại. Cậu chủ Phùng, ông chủ chúng tôi đi vắng. Báo cáo cậu cứ đưa cho quản lý thư của phòng tài vụ là được. Vương Tổng đi vắng, hôm qua từ nhà hàng nhà cậu về thì vào viện luôn. Sina nói một câu làm Kiến Vũ hoảng sợ. Từ nhà hàng của cậu về, chẳng lẽ vấn đề là ở bọn họ? Sina nhìn vẻ mặt Kiến Vũ, biết ngay cậu nghĩ sai rồi. Lại nói. Có liên quan tới nhà hàng của cậu đấy. Kiến Vũ toát mồ hôi. Nếu thực sự liên quan tới Purple Light, vậy phiền phức to rồi. Ai bảo đồ ăn nhà cậu ngon quá cơ. Bác sĩ bảo, ông chủ nhà chúng tôi ăn nhiều quá. Bội thực rồi, uống 2 liều thuốc thiêu thực, nghỉ ngơi một chút là ổn. Kiến Vũ nghe xong, khóe miệng giật giật, nhất thời không biết nên nói gì. Vương Thanh ăn cơm ở Purple Light. Bội thực, đùa gì thế? Sina còn đang lẩm bẩm, hôm qua có hơn 50 người đi ăn, hơn 20 tên bội thực. Hôm nay nhận được 10 đơn xin nghỉ ốm. Pahat khiến Vũ không nói thêm gì. Tự nhủ mình đang nghe chuyện cổ tích. Sina đang nói tới mấy người vài kiếp chưa được ăn no sao? Lắc đầu, vậy tôi đem báo cáo tới chỗ quản lý từ nhé. Vừa xoải chân, Sina lại túm lấy cậu. Khiến Vũ hơi khó hiểu quay lại. Còn chuyện gì nữa à? Sina vỗ vỗ trán, ông chủ của chúng tôi rất sĩ diện. Chuyện này cậu đừng nói cho người khác là tôi kể cho cậu nhé. Khiến Vũ gật đầu, Sina mới buông cậu ra. Khiến Vũ ra khỏi tam, ngẫm lại lời Sina nói. Càng nghĩ càng thấy thú vị. Vương Thanh ăn đến bội thực, nói ra ai tin chứ? Đang ở trạm xe đợi xe bus, chợt nghe tiếng còi ô tô. Khiến Vũ lách sang bên cạnh nhường đường. Một chiếc Volkswagen đỗ vào bên cạnh cậu, cửa xe lui xuống, một người đàn ông thò đầu ra. Cậu là Kiến Vũ ha? Còn nhớ tôi không? Tôi là Vương Thạc, ba tôi và ba cậu nằm cùng phòng bệnh đó. Kiến Vũ gật đầu, đương nhiên vẫn nhớ ạ, chào anh. Đại gia cũng xuất viện rồi chứ ạ, cậu đi đâu? Tôi chờ đến, trời nóng thế này trên xe bus khó chịu lắm đấy. Tôi về nhà, chỉ đi vài trạm. Không cần phiền anh đâu. Khách khí làm gì, lên đi. Vương Thạc mở cửa xe, gọi Kiến Vũ lên. Kiến Vũ nghĩ một chút, lên xe, vậy phiền anh rồi. Phiền gì đâu, chứ còn nói định tới Phùng Ký. Chọn ngay không bằng gặp ngay. Hôm nay tới luôn đi. Vương Thạc vừa lái xe vừa nói chuyện với Kiến Vũ, thỉnh thoảng hỏi đường đi. Vài phút sau đã tới cửa Phùng Ký. Em. Tới Phùng Ký, Kiến Vũ mời Vương Thạc vào cửa hàng. Hiện tại trời nóng, đa số gọi cơm từ nhà. Trong cửa hàng thường xuyên vắng vẻ. Phùng Thiếu Hoa ngồi ở quầy bật quạt điện, nghe bình thư, dạo này ông lại mê thuyết nhạc toàn triện. Động cái là một câu mãn giang hồng. Tiểu Yến và Tiểu Hạ ngồi bên vừa nói chuyện vừa nhặt đậu đũa. Hai cậu phụ việc phòng trưng đang trong bếp. Ba người thấy Vương Thạc cùng Kiến Vũ bước vào đều ngạc nhiên. Thạc Nhi, sao cháu lại tới đây? Phùng Thiếu Hoa cùng Vương Thạc đã gặp nhau nhiều lần ở bệnh viện nên rất quen. Chúng con gặp trên đường. Vương đại ca đưa con về ạ, thế à? Mau vào đây ngồi. Vương Thạc cùng cả ba đều quen thuộc nên chào hỏi một lượt. Phùng Kiến Hoa có ấn tượng rất tốt với Vương Thạc, biết anh ta là một người con hiếu thuận. Riêng bảo Tiểu Yến lấy hai cốc chè đậu xanh mới nấu trong tủ lạnh ra mời. Uống giải nhiệt, hôm nay nóng đến phát bực được. Cảm ơn, Vương Thạc nhận chè đậu xanh. Cảm tạ Tiểu Yến, uống một ngụm, ngọt mà không ngấy, lại có một loại hương vị thanh mát. Liền uống luôn mấy hớp. Phùng Thiếu Hoa hớn hở bảo Tiểu Yến lấy thêm cho anh ta một cốc nữa. Phùng Thiếu Hoa nghe xong bình thư, tắt radio, đứng lên phe phẩy quạt hương bồ đi tới. Đã ăn chưa chưa, thấy Vương Thạc lắc đầu. Phùng Thiếu Hoa định đứng lên làm. Kiến Vũ vội ấn ông ngồi xuống. Cha vội cái gì, để con làm cho, nói cũng phải. Phùng Thiếu Hoa lần nữa ngồi xuống. Nói với Vương Thạc, cháu muốn ăn gì, bảo con chú đi làm. Cái khác không dám nói nhưng tay nghề làm cơm của nó không chê được đâu. Cháu ăn xong rồi mang một phần về cho ông lão không nên thân nhà cháu. Khỏi phải khi không lại nghe ông ấy gọi đến tố khổ. Kiến Vũ chờ cha nói xong, quay lại hỏi Vương Thạc muốn ăn gì. Cái gì cũng được, tôi không kén chọn. Kiến Vũ gật đầu, vậy ăn mì lạnh nhé. Cha, canh mì lạnh sáng nay con làm có còn không? Còn, trong tủ lạnh ấy, con thái thêm ít dưa chuột là được. Kiến Vũ gật đầu, bảo Vương Thạc chờ một lát rồi vào bếp. Quả nhiên, hai cậu phụ bếp đang ngồi ở cửa phòng. Bếp vẫn đang đun canh, chắc là cho bữa tối. Hai người đều đang ngáp ngắn ngáp dài. Thấy Kiến Vũ, miệng chưa kịp khép liền vội vã đứng lên. Hơi xấu hổ cào cào đầu. Kiến Vũ cũng biết trời nóng như thế dễ buồn ngủ. Xem các cậu cũng mệt rồi. Phòng trưng chốc lát không có khách đâu. Các cậu ra đằng sau rửa giấy cho mát rồi vào nhà ngủ một giấc đi. Thế sao được ạ, không việc gì. Cứ đi đi, hai cậu trai nghe Kiến Vũ nói. Hớn hở ra sau nhà ngủ. Bận rộn suốt trưa, tiết trời oi bức, đứng trong phòng bếp lại thêm khói sông lửa xém. Thật có hơi kiệt sức.

Ừm, có cửa, em, Vương Thạc đi rồi, Kiến Vũ về cửa hàng, nói lại chuyện quy hoạch khu này cho Phùng Thiếu Hoa. Phùng Thiếu Hoa nghe xong, cũng hiểu nên tính toán cẩn thận chuyện này. Hai cha con tỉ mỉ bàn bạc một chút, không bằng dứt khoát dọn nhà đi, dù sao bọn họ cũng không phải dựa vào cửa hàng này kiếm tiền. Nếu tiếc chỗ này, vậy chờ phòng ốc mới xây dựng xong xuôi lại về mở một chi nhánh là được. Cha, con nghĩ rồi, cứ dọn Phùng Ký lên lầu trên Purple Line đi, lầu đó bình thường không đầy khách, Phùng Ký dọn lên đó cũng không ảnh hưởng đến kinh doanh. Hơn nữa hai kiểu phối hợp làm cũng tiện, kỳ thực lúc thiết kế và lắp đặt Purple Line là tính toán dựa theo cấu trúc hai tầng. Ban đầu lầu 2 Kiến Vũ định thiết kế thành phòng ăn cho khách tự tay thiêu nướng. Nhưng hiện tại thời tiết quá nóng, khách ăn thiêu nướng không nhiều nên vẫn gác chuyện này lại. Chỉ bố trí ghế dựa ở đó, phục vụ khách ăn, thế nhưng từ lúc khai trương Purple Line tới nay, khách chủ yếu chỉ đứng ở lầu 1 cho tiện, ăn xong đi luôn, lầu 2 thường xuyên vắng khách, hiện tại Phùng Ký cần nới chuyện tới. Kiến Vũ nghĩ hay cứ trực tiếp hợp hai nhà thành một. Như vậy không cần vất vả tìm địa điểm mà quản lý cũng tiện hơn. Cũng được Phùng Thiếu Hoa gật đầu, như vậy có thể bớt chuyện tìm cửa hàng mới. Hai cha con nhất trí, vấn đề này thế là giải quyết xong. Chuyện còn lại là tìm chỗ ở, ý Kiến Vũ là tìm ở khu phố trung tâm. Như vậy tiện cho Phùng Thiếu Hoa đi lại, lúc rảnh rỗi có thể đi dạo đây đó. Phùng Thiếu Hoa không đồng ý, kiên trì muốn tìm nơi nào gần trường học của Kiến Vũ. Kiến Vũ không thuyết phục được ông, hai người đành lấy biện pháp trung gian, tìm một nhà kiểu cũ ở ngoại ô, hai sân, bốn phòng ở, trong sân có một cây dương cổ thụ. Phùng Thiếu Hoa xem qua, rất hài lòng, chỗ này cách Purple Line tầm hơn 20 phút đi đường. Cách trường học của Kiến Vũ cũng không xa. Lại có trạm xe bus tốc hành, tìm được phòng ở như ý rồi. Công văn yêu cầu di dân cũng vừa phát xuống. May mà cha con Phùng Thiếu Hoa có chuẩn bị, không như những nhà khác trở tay không kịp. Mất vài ngày đóng gói một đống đồ đạc xong, hai cha con bắt tay vào chuyển nhà. Tiểu Yến và Tiểu Hạ đã thuê phòng ở ngoài. Nhà hai cậu phụ bếp lại ở ngay Bắc Kinh. Kết quả nhà mới chỉ có hai cha con ở, ngày đầu dọn vào nhà mới. Tiểu Yến và Tiểu Hạ hai người xắn tay áo, quét sạch bốn gian phòng một lượt. Phùng Thiếu Hoa đau lòng hai cô bé, chờ dọn dẹp xong liền xuống bếp làm một bàn thức ăn. Khiến cho ngay cả hai cô bé cũng hí hửng mà ham hở ăn. Cho dù tối về ngủ thắt lưng mỏi bắp chân đau, suýt xoa cả đêm, sáng hôm sau đi làm mắt còn quầng lên khiến cho Kiến Vũ thấy ngại ngùng. Bảo sẽ mua cho các cô mỗi người một chiếc váy mới làm quà. Chờ dọn nhà xong xuôi, Kiến Vũ liền tập trung tinh lực vào kinh doanh Purple Line và Phùng Ký. Purple Line khai trương được hơn một tháng, doanh thu rất khả quan, có điều hiện tượng lãng phí lại quá phổ biến, mỗi ngày nhân viên đều thu dọn được một đống lớn đồ ăn thừa. Cậu chủ à, cậu xem, mấy người này cũng thật là... Không thể ăn hết mà vẫn lấy nhiều như vậy. Chẳng phải là giày xéo người ta sao? Hà Quân phụ trách dọn rác mỗi ngày lúc đóng cửa đều phải than phiền một câu như vậy. Đồ ăn ngon như vậy. Trong thôn bọn tôi, ngày Tết chưa chắc đã có a thế mà mấy người này còn lãng phí. Thật là, Kiến Vũ cũng biết tiệc đứng luôn có loại lãng phí này. Có điều cho dù là ngày sau cũng chưa tìm ra phương pháp giải quyết. Chỉ là dán quy định phạt những người phí phạm đồ ăn như thế nào thôi. Nhưng thực sự có thể đòi tiền phạt khách sao? Có còn muốn kinh doanh nữa không đó? Thế này vậy, Hà Quân, ngày mai cậu cùng bếp trưởng dán một thông báo lên tường. Ai dùng hết đồ ăn sẽ trả lại 5 đồng. Hà Quân sửng sốt, buông túi rác, thế được không? Vốn giá cả của chúng ta đã không cao. Hai hôm trước phố đối diện khai trương nhà hàng Simple, người ta còn thu mỗi suất 30 đồng kia, cứ làm theo lời tôi đi. Hai Hà Quân ngẫm lại, cậu chủ này vốn khôn khéo, chắc chắn sẽ không làm chuyện lỗ lã. Nếu cậu ta đã nói thế, vậy cứ làm theo là được. Phùng Thiếu Hoa biết chuyện, tìm riêng Kiến Vũ. Từ khi Phùng ký chuyển tới sảnh trên của Purple Line, bình thường ông vẫn đứng trong nhà hàng hỗ trợ. Tuy trong bếp bây giờ không cần ông giúp nhưng con người ông bận rộn quen rồi. Rảnh rỗi lại không biết nên làm gì bây giờ. Còn à, làm thế không lỗ vốn chứ? Sao lỗ được ạ? Kiến Vũ lắc đầu. Dìu ông ngồi xuống, một người no nứt bụng rồi có thể ăn được bao nhiêu? Ta cứ tính thử chút, lượng đồ ăn bị bỏ đi, tính ra cũng là một món lớn. So với chuyện cứ thế vứt không chẳng bằng dùng phương pháp này giảm thiểu lãng phí. Hơn nữa, đối diện không phải mới mở một nhà Simo lấy 30 đồng một người hay sao? Vài ngày nữa chúng ta cũng tăng giá lên, sẽ không chịu thiệt, cũng có lý. Thực tế chứng minh, phương pháp này của Kiến Vũ có hiệu quả nhất định, tuy không phải ai cũng sẽ không lãng phí đồ ăn nhưng tình hình trong nhà hàng đã tốt hơn nhiều mà lợi nhuận không hề giảm. Cậu chủ, tôi phục cậu thật đấy. Đúng, cậu chủ, sao cậu nghĩ được cách hay như thế? Kiến Vũ cười cười, tôi chỉ là gặp may thôi. Gặp may gì chứ? Tiểu Hạ buông khăn lau, quay đầu lại nhìn Kiến Vũ. Nói thật nhé, anh Kiến Vũ, em thường nghĩ, ngoại trừ sinh em bé, còn có cái gì anh không làm được? Một câu này khiến mọi người trong nhà hàng đều cười. Kiến Vũ vui cũng không phải mà tức cũng không được, chỉ có thể nghiêm mặt lại gõ đầu cô bé mấy cái. Vương Thanh biết chuyện Phùng ký chuyển địa điểm, như thường lệ tới ăn cơm, cho dù không đến được cũng sẽ gọi điện đặt cơm mang tới. Mà Kiến Vũ mỗi lần thấy Vương Thanh lại nhớ tới đoạn đối thoại với Sinner lần đó. Thường không nín cười nổi. Này không thể trách cậu. Dù sao trong ấn tượng của cậu, Vương Thanh vẫn là con cá sấu bự của tài chính luôn cao cao tại thượng. Quyết định sách lược kinh tế. Hôm nay biết người này cũng có đôi khi làm chuyện vớ vẩn. Có thể không khiến Kiến Vũ buồn cười sao? Đồng thời, cũng vì việc này mà cậu hiện tại thấy Vương Thanh sẽ không căng người đề phòng như trước. Chỉ ít, trong mắt cậu lúc này, Vương Thanh chỉ là một người thường nhưng thông minh hơn người mà thôi. Vương Thanh buông điện thoại, cuối cùng đã rõ vì sao gần đây Kiến Vũ nhìn thấy anh thì vẻ mặt luôn là muốn cười mà không cười. Thì ra là bởi chuyện kia, thì thực trình anh ngẫm lại cũng thấy buồn cười. Sống gần 30 năm. Vậy mà lại vì ăn cố đến bội thực phải vào viện. Ben cầm gậy gôn đi tới, thấy Vương Thanh đang cười đến quái gở. Thanh, cậu lại nghĩ gì thế? Đến lượt cậu kia, à Vương Thanh lấy lại tinh thần. Cầm gậy gôn, đang nghĩ đến một người. Nghĩ đến ai, người thế nào có thể khiến Vương Đại Boss của chúng ta lòng dạ rối bời thế? Ben nổi hứng tò mò, bởi bình thường người có thể khiến Vương Thanh để mắt quá ít. Người đẹp à, Vương Thanh nheo mắt nhìn mặt trời, cũng không tính là người đẹp, nhưng lại khiến người ta yêu thích. Nói xong, vung gậy gôn, khiến người xung quanh trầm trồ thán phục cách trương.